hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 200, thích hợp diễn Vũ Tắc Thiên cùng Đông Phương Bất Bại. Góc truyện audio.com. Chúc mừng ta trường học Trương Phàm đồng học tại đệ 26 lần cả nước học sinh trung học toán học thi đua trên khảo thi được đệ nhất danh. Dung thành thất trung cửa trường học treo hoành phi. Nhưng Trương Phàm cái tên này thoáng cái liền nổi danh. Cao thi trạng nguyên mỗi năm đều có. Cái này đệ nhất danh lại rất bất thường. Từ khi cả nước học sinh trung học toán học thi đua tổ chức bắt đầu. Trương Phàm vẫn là thứ nhất quang vinh lấy được thứ vinh hạnh đặc biệt thuộc tỉnh học sinh. Hiện tại các học sinh bí mật thảo luận là, người biết cái kia Trương Phàm không? Chính là nguyên đán tiệc tối hát chính là cái kia đẹp trai. Đây là cầm toán học thi đua cả nước đệ nhất. Biết rõ, hắn không phải là Giang Lan Thanh bạn trai sao? Ca sướng được không lớn giọt, chẳng muốn nói cho ngươi. Ngươi chính là đồng tính thời gian trần trụi ghen ghét. Người ta là học bá, nào có thời gian luyện tập ca hát, hát không tốt cũng bình thường. Không nói nữa, ta cùng Chu Linh cùng đi 17 lớp đánh nhìn, nam sinh nhìn nữ sinh bóng lưng, thật sâu thở dài một hơi. Trước đó không lâu ngươi còn cùng ta nôn hòe, nói cái kia Trương Phàm không xứng với Giang Lan Thanh kia mà. Ca sướng giống như vịt được, trắng mù cái kia một bộ tướng mạo, tiếp theo lại lắc đầu. Quả nhiên nữ nhân đều là thiện biến thành, hay là ta nhị thứ nguyên các lão bà đơn thuần đáng yêu. Trương Phàm xem lên trước mặt vài cái cố ý ngăn chặn bản thân đường đi các muội tử. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mỹ nữ các tỷ tỷ, ta có bạn gái, biết rõ, một cái trong đó tròn vo khuôn mặt nữ sinh cười hồi đáp. Đứng ở bên cạnh nàng một cái cao gầy mang màu đen kính mắt nữ sinh một bên quan sát tỉ mỉ Trương Phàm. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói, quả thực thật đẹp trai, vóc dáng vừa cao, lớn lên lại khỏe mạnh. Trương Phàm đã gặp nàng thưởng thức bản thân ánh mắt sau đó lập tức không rét mà run. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên rồi, vừa vặn hắn có một loại ảo giác. Bản thân ở trong mắt nàng chính là một cái chờ xuất chuồng heo. Lý Lan, ngươi có thể hay không đừng dọa niên đệ rồi hả? Người ta vừa vặn mặt đều dọa liếc, cái khác tướng mạo nhu thuận nữ sinh kéo một cái cao gầy nữ tử cánh tay. Tức giận nói, sau đó vừa nhìn về phía Trương Phàm lộ ra mỉm cười. Trương Phàm tiểu đệ đệ, các tỷ tỷ tại Thanh Mộc Đại học chờ ngươi a. Năm sau ngươi đã đến rồi chúng ta làm ông chủ mời ngươi uống bạn gái của ngươi hảo hảo ăn trực một bữa. Chúc mừng ngươi là dung thành thất trung làm vẻ vang. Cho dù Trương Phàm rất muốn nhà rãnh, liền hiện đang mời khách không được. Tuổi quá trẻ liền học được nhà tư bản không tưởng. Loại tư tưởng này không được. Bất quá cưỡng chế chế trụ tự mình nghĩ nôn ngoại kích thích. Khóe miệng kéo về phía sau duỗi. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Lễ phép ngỏ ý cảm ơn, học tỷ, dứt lời, tại mấy nữ sinh này tiếng hoan hô nói cười trong, Trương Phàm tức sạm mặt lại đi tới bản thân lớp phòng học. Mấy ngày nay bị người xem như gấu trúc bảo bảo thê thảm đau đớn tao ngộ. Nhưng hắn khắc sâu đã minh bạch một cái đạo lý, nữ nhân loại sinh vật này liền là ở chung động vật. Một người thời điểm xấu hổ, tựa như khuê phòng thiếu nữ. Thế nhưng chỉ cần mấy nữ sinh tiếp cận đến cùng một chỗ, người mới có thể kinh ngạc phát hiện, nguyên lai các nàng toàn bộ đều là một đám thổ phỉ. Trước đó không lâu những nam sinh kia nhiều nhất là yên lặng ngắm nhìn Giang Lan Thanh. Mà những nữ sinh này chủ động tìm hắn muốn, no chim cánh cụt, đã là không tính là người can đảm hành động rồi. Trương Phàm vì thế còn chuyên môn lần nữa thân tỉnh một cái. No, chim cánh cụt, bây giờ là Giang Lan Thanh đang xử lý, hơn nữa nàng giống như đã trầm mê ở trong đó rồi. Chỉ cần có người cho Trương Phàm nổi lên mời cuối tuần cùng đi ra đùa tin tức. Nàng liền một câu, xấu hổ, ta phải học tập thật giỏi. Mỗi ngày hướng lên, chứng kiến Trương Phàm đi WC toa, lét lâu như vậy, Giang Lan Thanh quát một hạ miệng, tức giận nói. Có phải hay không lại bị hồ ly tinh đám ngăn chặn đường? Trương Phàm gật đầu một cái, đem chuyện mới vừa phát sinh đơn giản miêu tả một lần. Nói xong đỡ lấy cái chán, Làm giả giận dữ nói. Sớm biết như vậy sẽ không khảo thi đệ nhất danh rồi. Lúc này thời điểm Lục Lan xoay người lại, đối với Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt. Trương Phàm, ngươi có thể hay không đừng như vậy đắc chí. Cử đi học thanh mộc rất giỏi à, đúng. Cử đi học thanh mộc chính là có thể là gây nên muốn. Trương Phàm học trong trí nhớ cái nào đó động ý đồ trong kẻ có tiền thần thái hồi đáp. Giang Lan Thanh cầm sách lên gõ một cái Trương Phàm đầu. Đừng thối khoe khoang rồi. Trước tiên đem hôm nay bài tập làm xong. Ngày mai Sở Nguyệt ước hẹn chúng ta đi ra ngoài chơi. Lúc này đây nhất định phải đi rồi. Đều thả nàng mấy lần cắp tử rồi. Thật hâm mộ các ngươi a. Từ giờ trở đi có thể buông lỏng học tập. Cử đi học thật tốt. Lục Lan thở dài một hơi. Bất kể là toán học thi đua hay là vật lý thi đua, hoặc là khác khoa mục thi đua, nàng đều không có tin tưởng tham gia, cùng hắn tại đây chút phía trên làm nhìn không thấy hồi báo đưa vào. Còn không bằng con đường thực tế học tập, thì cứ như vậy một mực đem thành tích tiếp tục giữ vững. Đến lúc đó kỳ thi đại học thi vào Thanh Mộc Đại học hoặc là Kinh Thành Đại học, cũng là nắm chắc sự tình, nghĩ đến kỳ thi đại học. Nàng lại nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Trương Phàm, Thanh Thanh, các ngươi thật sự muốn trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học à? Ừ. Sớm liền quyết định tốt rồi. Trương Phàm hồi đáp, trách không được các ngươi đều cố gắng như vậy học tập. Lục Lan ngữ khí mang theo cảm khái. Nàng thập phần bội phục Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, đầu so với chính mình linh hoạt. Học tập còn so với chính mình khắc khổ, tiếp theo lại thần sắc tịch mịch nhẹ nói. Chỉ là như vậy chúng ta liền không có bao nhiêu thời gian sống chung một chỗ rồi. Cái này học kỳ chưa được mấy ngày muốn kết thúc, mà mình và bọn hắn chung đụng thời gian tính toán đâu ra đấy tối đa cũng chỉ còn lại 3 tháng rưỡi. Điều này làm cho nàng ít nhiều có chút thương cảm, người cũng rất nỗ lực à, kỳ thi đại học nhất định sẽ khảo thi rất khá đấy. Đến lúc đó đại học chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Giang Lan Thanh cầm chặt Lục Lan tay an ủi. Trong nội tâm nàng cũng có chút không muốn. Hôm nay Đinh Hương cùng nàng đã rất ít liên hệ rồi. Ngoại trừ Sở Nguyệt, có thể cùng nàng nói lên nói cũng chỉ còn lại có Lục Lan. Lục Lan mỉm cười gật đầu một cái. Xoay người sang chỗ khác giữ vững tinh thần lại bắt đầu lại từ đầu làm bài. Tới gần cuối kỳ, lớp học mỗi người đều đang càng thêm nỗ lực học tập. Nàng cũng không có thể buông lỏng. Cư Minh Hồng đi vào phòng học, chứng kiến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng lúc đó cúi đầu nghiêm túc làm bài. Trên mặt tươi cười, tuy rằng hôm nay hai người bọn họ không cần lại vì kỳ thi đại học lo lắng. Nhưng nhìn bộ dạng vẫn không có phớt lờ. Điều này làm cho nàng rất hài lòng. Hay là giống như ngày thường. Cư Minh Hồng đang nói khóa sẽ đem Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh gọi vào văn phòng. Chỉ bất quá lúc này đây nàng cũng không có dựa theo lệ cũ xuất ra vài đạo đề để cho bọn họ làm. Mà là nhìn hai người nói. Hai người các ngươi vì cái gì không muốn đi tham gia Olympic đội tuyển quốc gia tập huấn. Lôi lão sư bị các ngươi giận đến cơm đều ăn không vô nữa. Hắn rất coi trọng các ngươi có thể đại biểu đội tuyển quốc gia đoạt giải quán quân. Nói đến đây Cư Minh Hồng dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại tại Trương Phàm trên mặt, thở dài một hơi, đặc biệt là ngươi, Lôi lão sư cho ta nói ngươi hoa nhi này đều có biết học thiên phú. Tương lai trở thành một tên nổi danh nhà số học cũng chưa hẳn không có cơ hội. Dù sao ngươi bây giờ toán học trình độ so với bình thường sinh viên đều lợi hại hơn. Ta không muốn làm nhà số học, càng muốn làm hơn một cái xí nghiệp nhà, dùng khoa học kỹ thuật cải biến cuộc sống của người bình thường. Trương Phàm hồi đáp, còn có một chút lý do hắn không có nói ra. Hắn lần này hoàn toàn là bằng vào vượt mức quy định tri thức mới có thể đoạt giải quán quân. Nếu như chân chính dính đến cao đẳng toán học, hắn không có thoáng cái liền sẽ trở nên bình thường lên. Hơn nữa Trương Phàm cũng không muốn tuổi quá trẻ liền đầu chọc. Học toán học nhiều mệt mỏi, còn không bằng cùng các lão bà nói nói yêu thương. Dù sao hắn cái hệ thống này chỉ là tự động thêm tiền. Cũng không phải học bá hệ thống, có thể làm cho hắn một bên làm đại khoa học gia, một bên đem muội tử. Huống chi Trương Phàm cảm thấy Giang Lan Thanh kỳ thật so với hắn càng có thiên phú. Hắn đến nỗi nghiêm trọng hoài nghi nàng thật sự có một cái học bá hệ thống. Bái kiến Trương Phàm nói như vậy, Cư Minh Hồng biết rõ tâm ý của hắn đã quyết, cũng liền không nói thêm gì nữa. Vừa nhìn về phía Giang Lan Thanh, đứng lên đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, làm giả dùng nghiêm túc ngữ khí nói ra, ngươi cũng không thể buông lòng, tranh thủ sang năm cho ta nâng một cái trạng nguyên trở về. Giang Lan Thanh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, đây cũng là mục tiêu của nàng. Tại Trương Phàm cho Bạch Tuyết gọi điện thoại, hỏi thăm nàng muốn dự thi cái gì đại học thời điểm. Giang Lan Thanh ngay tại bên cạnh hắn vểnh tai nghe được Bạch Tuyết lấy văn khoa trạng nguyên làm mục tiêu. Giang Lan Thanh lập tức hiểu được, nàng đây là cùng bản thân âm thầm so tài, tự ngươi nói cái gì cũng phải đem khoa học tự nhiên trạng nguyên nắm bắt tới tay. Vạn nhất đến lúc nàng không có làm được, mà ta làm được. Không biết nàng có khóc hay không cái mũi đây. Mỗi khi nghĩ tới đây, Giang Lan Thanh thì có 10 phần động lực học tập, mà bên kia Bạch Tuyết kể từ khi biết Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đã cử đi học Thanh Mộc Đại học về sau. Nàng hôm nay là hận không thể đem mỗi một giây đồng hồ đều hoa tại học tập trên. Tuy rằng văn khoa trạng nguyên chỉ là nàng vì để cho Trương Phàm an tâm lựa chọn Thanh Mộc Đại học, tạm thời định cho mình một mục tiêu. Bất quá nội tâm của nàng còn là ít nhiều có chút chờ mong mình có thể thực hiện nó. Ta cũng không thể thua nàng quá nhiều. Bạch Tuyết chủ nhiệm lớp chứng kiến Bạch Tuyết như vậy nghiêm túc nỗ lực, lại trước mặt bạn học cả lớp đem nàng khen ngợi dừng lại. Xem người ta Bạch Tuyết, trước đó lần thứ nhất Nguyệt Khảo kéo ra tên thứ hai 17 phân cũng còn cố gắng như vậy. Các ngươi có tư cách gì buông lỏng đây? Phía dưới học sinh lúc này đầu muốn nhả rãnh, lão sư, ngày mai đều thi cuối kỳ rồi, nghĩ nỗ lực cũng không kịp nữa à, Quang Minh thị một trung hòa dung thành thất trung thi cuối kỳ thời gian là đơn nhất đấy. Làm Bạch Tuyết tại trắng như tuyết bài thi trên viết lên tên của mình thời gian. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng lúc đó làm chuyện giống vậy. Ba người mục tiêu là như thế nhất trí, bọn hắn chỉ muốn toàn lực ứng phó. Khảo thi ra một cái thành tích tốt nhất, làm 3 ngày cuộc thi chấm dứt, lại là không hẹn mà cùng chờ mong sớm một chút gặp mặt. Đương nhiên Giang Lan Thanh không hề trong cái này, nàng hận không thể đến giao thừa nọ vậy thiên tài trở về. Chỉ bất quá loại chuyện này sao có thể để tùy đâu rồi. Cho dù nàng không muốn thức dậy, vẫn bị Trương Phàm cưỡng ép đem nàng theo trong chăn bế lên. Nhìn nàng trần trụi bên ngoài da thịt trắng noãn, cầm lấy trên tủ đầu giường nội y giúp nàng đeo lên. Trương Chăn Chăn đẩy cửa ra chính thấy được một màn này. Một bên làm giả che ánh mắt, một bên tò mò hỏi, hai người các ngươi ngày hôm qua cái hay chưa? Không chờ bọn họ không có trả lời lại lầm bầm lầu bầu nói ra. Nếu như cái kia, đợi chút nữa nhớ kỹ đi dưới lầu tiệm thuốc mua khẩn cấp thuốc tránh thai. Tỷ, ngươi thay đổi dơ, Trương Phàm mắt liếc Trương Chăn Chăn, nha đầu kia đều bị Vương Dai Dai cái kia làm bẩn nữ mang hỏng mất. Trước Vương Dai Dai chỉ là ngẫu nhiên đến Dung Thành, hiện tại nàng đã tại Dung Thành mua một bộ phòng, chỉ là ăn Tết mới có thể trở về Hàng Châu rồi. Cùng Dung Thành cũng nhiều một nhà bán điện tử sản phẩm cửa hàng. Giang Lan Thanh đang bị động bị Trương Phàm mặc quần áo tử tế về sau. Cầm điện thoại di động lên bấm Tiêu Trang điện thoại, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi trở về hay chưa? Không đúng sự thật liền theo chúng ta cùng một chỗ, Trương Phàm tỷ tỷ lái xe trở về. Tiểu Thanh Thanh, ngươi điện thoại này quá kịp thời rồi, ta đang chuẩn bị xuất phát đây. Tiêu Trang vẻ mặt ngạc nhiên nói, dứt lời liền đối với trước mặt nàng nam sinh kia phất phất tay. Chu Khang, không cần ngươi tiễn ta rồi. Ta tìm được xe, cái này gọi là Chu Khang nam sinh ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Bất quá vẫn là cưỡng ép bài trừ đi ra dáng tươi cười nhẹ gật đầu. Tốt lắm, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nhìn Chu Khang ngồi trên phụ thân hắn xe, Tiêu Trăng thở dài ra một hơi. vốn nàng đối với Chu Khang còn có một chút hảo cảm. Chỉ là tại lần trước cùng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh du ngoạn nửa ngày thời gian ở bên trong. Nàng một mực ở trong lòng đối lập hai người chênh lệch. Cuối cùng tư tưởng không bị khống chế trở lại cái kia mưa to trời. Trương Phàm vẻ mặt mỉm cười nói với nàng, ngươi đứng đến nơi này của ta a, cảm tình thật sự là rất kỳ diệu đồ vật, về sau có rất nhiều nam sinh đối với nàng càng tốt hơn. Quan tâm hơn, càng săn sóc, ngược lại Trương Phàm nàng một học kỳ đều không có có đã gặp mặt vài lần. Thế nhưng duy nhất lúc trước trên xe buýt từng ly từng tí nàng một mực không quên được. Chỉ có thể ở trong lòng khuyên bảo chính mình, hắn là người khuê mật bạn trai, người có thể không nên suy nghĩ bậy bạ, bất quá cũng may Sở Nguyệt là một cái tự chủ rất mạnh nữ sinh. Trong lòng có một sợi dây về sau, cũng là có thể chân chính làm được cùng Trương Phàm bảo trì thích hợp khoảng cách. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Lan Thanh mới nguyện ý cùng nàng một mực là bạn tốt quan hệ. Tựu như cùng Lục Lan còn từng đã là bằng hữu Đinh Hương đồng dạng. Nàng không có thể khống chế ba người này lặng lẽ ưa thích bản thân bạn trai. Thế nhưng nàng tin tưởng mình bạn trai sẽ không thích các nàng như vậy đủ rồi. Hơn nữa các nàng cũng không có làm ra khác người sự tình. Làm Giang Lan Thanh có một kiện đồ vật về sau. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng là không muốn đem nó vứt bỏ. Trương Chăn Chăn đối với Sở Nguyệt có ấn tượng, gương mặt tròn trịa, hai mắt thật to, xem ra rất đáng yêu. Chỉ là cùng nàng trong trí nhớ chính là cái kia Sở Nguyệt so sánh với. Hôm nay nàng rõ ràng thay đổi gầy, tướng mạo theo đáng yêu chuyển biến thành thanh lệ, quả thật nữ lớn 18 thay đổi. Thanh Thanh, ta nhớ ngươi muốn chết. Sở Nguyệt trước là cho Giang Lan Thanh một cái to lớn ôm. Sau đó lại tay phải nâng qua trước ngực đối với Trương Phàm nhẹ nhàng huy động. Trương Phàm, đã lâu không gặp, Trương Phàm liếc nàng một cái. Tức giận nói, 4 ngày trước mới thấy qua. Hắc hắc, Sở Nguyệt nở nụ cười. Nàng ngược lại thực là nghĩ như vậy đấy. Tiếp theo lại đối Trương Chăn Chăn cười chào hỏi. Nàng đối với Trương Chăn Chăn thay đổi tốt nội tâm càng thêm kinh ngạc. Như là theo một cái xấu hổ nhà bên tỷ tỷ biến thành một cái thành thục khêu gợi diễm lệ ngự tỷ. Cho dù trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong lúc vô hình lại tản mát ra một cổ khí phách. Trương Phàm tỷ tốt thích hợp diễn Vũ Tắc Thiên A, ta cam đoan nếu như là nàng đi diễn. Cái này bộ kịch nhất định so với hiện tại muốn lửa. Sở Nguyệt tại hàng sau dán tại Giang Lan Thanh bên tai nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, Giang Lan Thanh nhận thức nhẹ gật đầu, nàng lúc trước chứng kiến cái này bộ kịch thời điểm, cũng là nghĩ như vậy đấy, nếu như Chăn Chăn tỷ đi diễn thật tốt, Trương Chăn Chăn nghe đứng sau truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Nàng mới không nghĩ nói cho bọn hắn biết, trước đó không lâu nàng tại Hàng Châu khảo sát thời điểm, còn bị một cái không biết là thực đạo diễn hay là giả đạo diễn họ Trương nam tử trung niên ngăn lại qua. Vị mỹ nữ kia, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp biểu diễn, ta đang chuẩn bị phục chế bản mới trong Đông Phương Bất Bại. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Đối với cái này loại người, Trương Chăn Chăn tự nhiên là coi hắn là thành người trong suốt. Tóc hất lên cũng sắp bước đã đi ra. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn cơ hồ muốn ngang eo tóc. Nhịn không được nói một câu xúc động nói. Tỷ, ngươi tóc thật dài nữa a, đúng vậy a. Trương Chăn Chăn một tay cầm chặt tay lái. Một tay gỡ một cái khoác trên vai sau đó ba búi tóc đen. Thời gian trôi qua nàng tại cùng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh sớm chiều trong khi ở chung. Chưa hề đi chú ý. Trương Phàm vừa nói như vậy nàng mới phát hiện một năm vừa muốn đi qua. Không biết lúc này đây nàng có thể hay không tìm ta đòi tiền đây. Trương Chăn Chăn tại trong lòng suy đoán. Chỉ là nàng bây giờ còn không nghĩ rõ ràng. Nàng là hy vọng loại chuyện này nổi lên sinh hay là không muốn phát sinh. Cách Trương,